Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 333, đại chiến. Tô Bạch ngã xuống đất sau này, được thế lộn một vòng, trong tay đại thang hướng về phía trước người liền quét tới. Lần này chạy thẳng tới Lý Hoài đi, Lý Hoài một chút hình tượng không muốn nằm trên đất. Hiểm thêm hiểm tránh thoát Tô Bạch lần này. Càng nhiều thủy thủ bắt đầu lên bờ. Quỷ vương quân bắt đầu vây quanh bờ biển cùng bến tàu một vòng chạy. Trong tay binh khí từng vòng cắt lấy những thứ kia vừa mới ở trong nước biển bò ra ngoài nhân tính. Mệnh, thấy Tô Bạch bị chọn xuống ngựa. Viên Hồng dứt khoát cũng nhảy xuống. Gắt gao bảo hộ ở Tô Bạch bên người. Lý Hòa liền lui lại mấy bước đi ra ngoài, ba cái tay cầm trường thương tráng hán, hộ ở bên cạnh hắn, một vị trong đó tráng hán cánh tay còn đang khẽ run, nứt gan bàn tay, cộng thêm trước bị Viên Hồng giết chết vị kia, đúng lúc là bốn người, có thể tạo thành một cái nhỏ một chút hợp kích trận pháp. Lý Hòa liệt thấy Tô Bạch nhìn mình chằm chằm, ha ha cười to hai tiếng. Nói, ngưỡng mộ đã lâu, vô song hầu, Tô Bạch nghe một chút thanh âm liền biết, đây chính là trước ở trên thuyền cùng mình đối thoại người kia. Tô Bạch cười lạnh nói, người cứ như vậy không kịp chờ đợi qua đến đưa mạng. Mất mạng, không, Lý Hoài phảng phất như là hắn nghe đặc biệt gì buồn cười trò cười như thế. Vội vàng khoát tay nói. Ta trước là không phải đã nói với ngươi ấy ư, chờ ngươi thuyền sửa xong, chính là ta tới tiễn ngươi lên đường thời điểm. Bây giờ ta là tới thực hiện hứa hẹn, vạn vạn không nghĩ tới, ngươi lại còn chuẩn bị cho ta rồi như thế hậu lễ. Lý Hoàng được đưa tay hướng về phía trấn hải pháo vung lên nói, ta đây coi như từ chối thì bất kính rồi. Tô Bạch thấy vậy, lần đầu tiên cười ra tiếng nói. Ta đặc biệt muốn biết, là ai cho ngươi dũng khí, cho ngươi dám mang theo như vậy chọn người tới, cùng ta ngũ thiên quỷ vương quân bính sát. Lý Hoài sắc mặt quỷ dị nói, rất nhanh, ngươi sẽ biết, nói xong trong tay tế kiếm bay lượn, lại là chủ động tiến lên đón. Bên người ba vị cầm thương cao thủ nhìn một cái không được, bận rộn lo lắng bảo hộ ở Lý Hoài tả hữu. Tô Bạch chỉ mong hắn đến tìm tử đây. Trong tay đại thang phảng phất sống lại như thế. Một hồi giống như linh xà lè lưỡi. Một hồi giống như mãnh hổ xuống núi. Kia bị thương cầm thương tráng hán. Chỉ là cùng Tô Bạch vừa đối mặt. Cũng đã bị Tô Bạch một thang đâm vào ngực. Máu tươi văng tung tóe thật xa. Tô Bạch trong tay dùng cái xảo kình. Đại thang xoay tròn trừ ly. Chỉ ở ngực đối phương bên trên, lưu lại một cái lỗ máu. Lý Hoài giống như chuyện gì đều không phát sinh như thế. Thậm chí còn đá một cái bay ra ngoài rồi ngăn cản ở trước mặt hắn thi thể. Trong tay tế kiếm, tựa như độc long như thế. Hướng Tô Bạch cổ họng đâm tới. Hai gã khác tráng hán trường thương. Hướng về phía Tô Bạch ngực cùng bụng đâm tới. Phong tỏa Tô Bạch toàn bộ né tránh không gian. Tô Bạch căn bản liền định tránh. Hai tiếng leng keng tiếng vang đi qua. Quỷ vương giáp bên trên chẳng qua chỉ là xuất hiện hai cái tiểu bạch điểm mà thôi. Ở Tô Bạch một thân này man lực dưới tác dụng. Hắn thậm chí ngay cả lùi về sau một bước cũng không có. Trong tay đại thang hướng về phía Lý Hoài mặt quơ múa đi qua. Mặc dù Lý Hoài điên cuồng, nhưng là lại tuyệt đối không ngốc. Dài một tấc cường có thể là không phải nói vô ích. Thấy mình đang tiếp tục đã đâm đi, tử chỉ có thể là chính mình. Liền vội vàng biến chiêu, thân thể hướng người kế tiếp hạ eo. Liền muốn tránh thoát Tô Bạch một kích này. Tô Bạch cười lạnh, trong tay đại thang thuận thế nện xuống. Chết ở Tô Bạch dưới chiêu này nhân. Cũng không phải là ít, hai gã sử dụng trường thương tráng hán nhìn một cái không được. Trường thương trong tay liền chiếc hướng Tô Bạch đại thang, Tô Bạch đã bị bọn họ chiêu này ngăn cản hai lần rồi. Lúc này như thế nào sẽ không cần lo. Cũng sớm đã chuẩn bị xong Tô Bạch. Nội lực mở hết, trong miệng có chút phun ra một đạo rõ ràng bạch khí. Đáng tiếc hai gã tráng hán sự chú ý đều tại Tô Bạch đại thang bên trên. Nếu không thế nào cũng phải dọa chết tươi hai người bọn họ không thể. Tiểu tông sư cảnh, thổ khí như mũi tên, quyền như muộn lôi, nhị lớn lên thương, trực tiếp bị Tô Bạch nện xuống đất. Một cổ kinh khủng vô cùng cự lực, theo trường thương truyền đạo đến nhị nhân cánh tay tiến lên. Hai người bọn họ muốn lòng ra trường thương đã không còn kịp rồi. Miệng hùm, cổ tay, đồng thời nứt ra, hai người lại cũng đã cho Lý Hoài tranh thủ được có thể chạy thoát thân thời gian. Tô Bạch hừ lạnh nói, ta muốn nhìn ai còn có thể giữ được ngươi. Ngoặc kép, tay trái đại thang ném về tay phải, ngay sau đó về phía trước đưa một cái. Lý Hoài trên mặt lần đầu tiên lộ ra có chút thần sắc kinh hoàng. Một cái tên ngầm bay tới, góc độ dị thường xảo quyệt. Nếu như Tô Bạch không tránh, sẽ thuận đến con mắt bắn vào trong đầu. Tô Bạch giận dữ điên cuống hét lên, lại cũng chỉ có thể buông tha tiếp tục giết chết Lý Hoài. Lựa chọn phòng thủ, dành thời gian hướng tên ngầm bắn tới phương hướng nhìn một cái. Tô Bạch có chút sửng sờ, chỉ thấy Đăng Châu phương hướng trên đường, một cái đội ngũ kỵ binh thật nhanh chạy tới, mới vừa rồi mũi tên kia, chính là dẫn đầu một danh kỵ sĩ bắn tới. Tô Bạch tâm lý trầm xuống, những kỵ binh kia, bước đầu nhìn thì có 3-4 ngàn người, chân thực số người chỉ có thể càng nhiều, sau lưng còn dư lại hơn 1 ngàn danh hải tặc, quỷ ương quân. Đã bị bao vây, dĩ nhiên, chỉ bằng những người này là không ngăn được Tô Bạch. Nhưng là, những người này cũng có thể để cho quỷ vương quân đánh đổi khá nhiều. Lý Hoài ha ha cười nói, vô song hầu, có phải hay không là không nghĩ tới? Ha ha ha ha, không nghĩ tới không có quan hệ. Chỉ cần bây giờ ngươi đem những thứ kia cục sắt hiến tặng cho ta. Ta tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ. Như thế nào đây? Cái này mua bán ngươi không thua thiệt đi. Còn không chờ Tô Bạch trả lời, Ngô Sư dẫn đầu bảo giận lên, giơ tay lên giơ cung, một mũi tên liền bắn tới. Đáng tiếc Lý Hoài sau lưng trường thương cao thủ đã sớm đề phòng Ngô Sư rồi. Một mũi tên này không có kiến công. Tô Bạch cân nhắc một chút, mình vô luận như thế nào cũng không thể lui. Nếu như mình lui lời nói, Trấn hải pháo, hải thuyền cùng bến tàu, liền đều trở thành đối phương chiến lợi phẩm. Cái này tổn thất Tô Bạch nhưng là không gánh nổi. Kia cũng chỉ còn lại có tử chiến rồi. Kỵ binh ưu thế lớn nhất, chính là ở chỗ công kích. Bây giờ đối phương đã hướng mình vọt tới. Nếu như mình còn đứng ngẩn ngơ tại chỗ lời nói, không thể nghi ngờ là cho đối phương làm bia. Tô Bạch nổi giận gầm lên một tiếng nói, quỷ ương quân, theo ta xông lên, nói xong một người một ngựa chạy như bay về phía trước đi. Lại là cũng không thèm nhìn tới Lý Hoài liếc mắt, Lý Hoài cũng không tức giận, hướng về phía vừa mới lên bờ Hải Long đạo môn phân phó nói. Cho ta rời, đem những thứ kia thiết ra hỏa cũng dọn đi cho ta. Tô Bạch hướng về phía Viên Hồng khoa tay múa chân một thủ thế. Viên Hồng minh bạch, mang theo 700-800 danh quỷ vương quân phân tán đi ra ngoài. Tiếp tục vây quét những thứ kia lên bờ Hải Long đảo. Tô Bạch thấy vậy mới yên lòng, nhìn về phía những thứ kia Đăng Châu quân đảo. Đăng Châu thứ sử tạo phản, người không biết vô tội. Ta khuyên các người không muốn sai lầm. Thật tốt suy nghĩ một chút người nhà của mình. Nếu như các người xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ nên làm cái gì? Tô Bạch trong miệng hô lớn. Kỵ binh đối phương thủ lĩnh nhìn một cái không được, chặt vội vàng nói, không nên nghe vương tặc hồ ngôn loạn ngữ. Các huynh đệ, theo ta hướng, giết vương tặc, thăng quan tiến chức. A, Tô Bạch thấy đối phương lại không có người nào có thể nghe vào mình nói. cũng là không khỏi cả giận nói, như thế, liền không trách bản hầu rồi. Đang khi nói chuyện, khoảng cách giữa hai người đã là càng ngày càng gần. Kỵ binh đối phương thủ lĩnh một người một ngựa, chờ đến hai người khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, hắn lại từ từ lui về phía sau. Hắn lại là trước bắn tên người, tự nhiên minh bạch trên người Tô Bạch là có công phu, hơn nữa khả năng còn cao hơn mình. Loại này động một chút là sẽ chết sự tình, hắn làm sao sẽ đặt mình vào nguy hiểm. Tô Bạch chính là cùng hắn hoàn toàn ngược lại, theo cưỡi ngựa bôn ba, con mắt của Tô Bạch càng ngày càng đỏ, cuối cùng lại đến cưỡi trước người binh thời điểm, đã hoàn toàn đỏ đậm, mặt nạ cũng sớm đã bao trùm lên đi. Bây giờ Tô Bạch phảng phất lại biến thành quát đột quyết xích mặt ma. Hai người giữa rốt cuộc gặp nhau. Tô Bạch trong tay đại thang càn quét đi ra ngoài. Phía trước nhất hai gã kỵ binh còn chưa kịp đưa ra vũ khí, nhân cũng đã bị Tô Bạch cho đánh bay. Ở giữa không trung thời điểm, trong miệng hướng ra phía ngoài phun máu tươi này, còn có chút điểm bên trong sổ sách khối vụn, hiển nhiên là không sống nổi. Kỵ binh chính diện công kích, thường thường là thảm thiết nhất, chiến tốc độ ngựa độ thật nhanh, lực lại vừa là lẫn nhau. Hai người giữa va chạm trước tiên, song phương hàng thứ nhất kỵ binh liền bị sống sờ sờ động chết. Coi như là như vậy, cũng không có bất kỳ một cái nào người chọn lui về phía sau. Sau đó hàng thứ hai, xếp hàng thứ ba, cũng phục rồi tiền nhân đường xưa. Chờ đến hàng thứ tư bắt đầu, bởi vì trên đất thi thể nguyên nhân, tốc độ ngựa độ mới có thể chậm lại. Ngay sau đó song phương kỵ binh lẫn nhau xông vào đối phương trong trận doanh. Cận chiến, bắt đầu, Tô Bạch quanh thân chu vi một trượng bên trong, đều tại hắn đại thang đả kích trong phạm vi. Chỉ cần đi vào cái phạm vi này nội nhân, không một không phải là bị Tô Bạch đại thang giết chết. Này đại thang ở Tô Bạch trong tay, chính là tuyệt thế hung binh. Sau lưng quỷ vương quân, theo Tô Bạch giết ra lỗ cũng vọt vào, quả quyết biến trận trở thành phong thủy trận, phảng phất một cái đao nhọn như thế đi sâu vào địch bụng. Đây cũng là Tô Bạch thích nhất một loại trận pháp. Loại này trận pháp đối mùi đao yêu cầu rất cao. Đúng lúc Tô Bạch võ lực tới làm mùi đao lại không quá thích hợp. Ngay sau đó, quỷ vương quân chân chính chỗ kinh khủng triển bây giờ bọn hắn trước mắt. Đám này đăng châu quân lập tức biết rõ mình cùng đại đường tinh nhuệ giữa khác biệt. Bọn họ đao chém vào trên người quỷ vương quân thời điểm, thường thường không thu được cái gì hiệu quả. Nhưng khi quỷ vương quân mã sóc đâm vào bọn họ ngực thời điểm, đâm một cái chuẩn. Song phương trang bị chênh lệch thật là kém quá nhiều. Đăng châu trong quân lại không có cao thủ gì, không dùng 5 phút thời gian, Tô Bạch liền ở trong đám người sống sờ sờ giết ra một con đường tới. Sau lưng quỷ vương quân theo sát, cương quyết đem một cái chỉnh thể đăng châu quân phân vỡ thành hai mảnh. Lại sau đó liền là quỷ vương quân sở trường vây đánh. Tô Bạch liều chết xung phong thống khoái, dứt khoát quay đầu ngựa lại, tiếp tục đợt thứ hai công kích. Xa xa Lý Hoài thấy vậy ba tháp một chút miệng, nhẹ nhàng nói, này vô song hầu thật là mãnh tướng vậy, đáng tiếc gặp ta Lý Hoài. Nói xong hướng về phía trước người Hải Long đạo nói, cũng mau một chút, hai người các ngươi ngàn người chẳng lẽ còn không đối phó được 1000 người sao? Hắn lời nói xong, đứng tại chỗ ôm tay, phảng phất là một cái khán giả như thế, không một chút nào cuống cuồng. Viên Hồng thấy hắn bộ dáng này, liền giận không chỗ phát tiết, thủ hạ lực đạo liền nặng hơn. Cuối cùng liền dứt khoát cùng Tô Bạch không sai biệt lắm. Chỉ cần là gặp phải hắn, thường thường xương ngực vỡ vụn, hộc máu mà quay về. Ở một phương diện khác, Tô Bạch cùng Đăng Châu quân sát càng thảm thiết. Trên đất để lại từng cổ thi hài, có quỷ ương quân, nhưng càng nhiều là lại Đăng Châu quân. Tô Bạch giống giận lên tiếng nói. Cũng cho tới bây giờ, các ngươi còn không đầu hàng. Ở nói với các ngươi một lần cuối cùng, ngươi không biết vô tội. Nếu như các ngươi còn hồ đồ ngu xuẩn, bản hầu định giết sạch các ngươi. Các huynh đệ, đừng nghe hắn nói càn. Chúng ta bao nhiêu huynh đệ chết ở trong tay người này. Lời nói của hắn, không thể tin a. Kỵ binh kia thống lĩnh thanh âm một lần nữa vang lên. Người này chắc cũng là có chút công phu. Ở dạng này lộn xộn cảnh tượng hạ, hắn vẫn có thể đem thanh âm rõ rõ ràng ràng truyền phát hình ra ngoài. Tô Bạch nghe xong lạnh rên một tiếng, ánh mắt ở trong đám người qua lại quét nhìn, nhưng chung quy không có nhìn thấy đối phương bóng người. Tô Bạch giận dữ hét, chỉ bằng ngươi này giấu đầu giấu đuôi bọn chuột nhát. Nói xong cũng sẽ không nói nhảm, đối phương nếu như muốn đầu hàng đã sớm đầu hàng. Nếu không tính đầu hàng, như vậy, cũng đừng trách chính mình lòng dạ ác độc rồi. Tô Bạch trong tay đại thang lần nữa hóa Ấn Độ Long. Trên dưới tung bay giữa mở một đường máu. Cách nơi này cách đó không xa trên đỉnh núi. Vương Tiểu Bảo cầm trong tay Tô Bạch chế tác, thiên lý nhãn, đem trước mắt hình ảnh một tia không. Kém thu nhập hốc mắt, nhìn thấy Tô Bạch chiếm thượng phong thời điểm. Vương Tiểu Bảo khẽ cười nói, quả nhiên cùng tước gia dự đoán như thế, bọn họ nhất định là có hậu thủ mới có thể, chính là không biết, bọn họ hậu thủ có phải hay không là chỉ có những thứ này đăng châu quân, ở trước người Vương Tiểu. Bảo cách đó không xa, đứng bình tĩnh đứng thẳng hai gã hán tử, thân hình gầy gò, toàn thân cao thấp bị màu đen vải thưa bọc lại nghiêm nghiêm thật thật. Ngay cả tóc cũng không có lộ ra ngoài một cây, giống như Ai Cập xác ướp. Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng nói, huynh đệ các ngươi hai người là đứng sau Tả Phạm huynh đệ hai người cao thủ, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Hai cái kia hắc mộc là y khẽ gật gật đầu, đang lúc xoay người, người đã biến mất vô ảnh vô tung. Vương Tiểu Bảo lần nữa nắm thiên lý nhãn xem chiến trường. Hoặc có lẽ là nhìn chằm chằm Lý Hoài. Lúc này Lý Hoài ưu tai du tai quan sát song phương bính sát, phảng phất hết thảy các thứ này cũng không phải là bởi vì hắn lên như thế. Nếu như bây giờ có một mâm đậu phộng bày ở trước mặt hắn lời nói, liền càng giống hơn. Cùng hắn nhàn nhã so sánh, phía sau hắn hai gã dùng thương cao thủ sự chú ý liền muốn sốt sắng rất nhiều, tầm mắt không ngừng ở trong đám người qua lại quét qua, rất sợ ở nơi nào bắn liền ra một đạo tên ngầm. Viên Hồng khí lực tiểu rất nhiều rồi, nhất cổ tác khí tái mà suy tam mà kiệt. Mới vừa rồi kia một trận bính sát đã dùng hết hắn không ít khí lực. Nhìn Lý Hoài bộ dáng này, thiếu điều tức điên rồi hắn phổi. Viên Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa liều mạng sát hướng Lý Hoài. Bất đắc dĩ Hải Long đạo thật sự là quá nhiều, để cho hắn nửa bước khó đi. Vừa lúc đó, phía trên chiến trường lưỡng đạo bóng người màu đen, cứ như vậy ở vạn quân trong bụi rậm tìm được kia từng tia khe hở. Theo khe hở kia cấp tốc về phía trước, hai gã trường thương cao thủ sắc mặt đại biến. Này lưỡng đạo hắc ảnh, nhìn đường đi chính là chạy nhà mình thiếu chủ tới. Một tên trường thương cao thủ về phía trước bước một bước dài nói. Thiếu chủ, xin về phía sau một ít. Hai người này không đơn giản. Một gã khác cao thủ không có về phía trước, ngược lại là đi tới Lý Hoài sau lưng. Ánh mắt tử nhìn trong chọc kia lưỡng đạo hắc ảnh. Hai người một trước một sau, vững vàng bảo vệ Lý Hoài. Lưỡng đạo hắc ảnh phảng phất như là lưỡng đạo như ma chơi. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở hai người bước chân. Trước hai gã cầm thương cao thủ nhìn thấy hắc ảnh thời điểm, hai người giữa khoảng cách cũng đã chưa đủ 200 bước. Ngay tại hai người một trước một sau bảo vệ Lý Hoài công phu, hắc ảnh cách bọn họ giữa khoảng cách đã không tới 50 bước. Hai người biết rõ mình gặp cao thủ, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm kia lưỡng đạo hắc ảnh.